Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 488. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nhìn thân hình cao lớn của Tống Thời Thanh, thầm nuốt nước bọt, muốn xoay ngược tình thế nhưng không thể, nhưng mặc dù như vậy, cô cũng có cảm giác không được thoải mái. Tư thế hiện tại của bọn họ là nửa thân trên tường. Xê trở lên của cô dựa vào tảng đá, nửa thân dưới vẫn đang ngâm trong suối nước nóng. Nửa thân trên quần áo ướt sũng dính chặt trên người có chút không thoải mái, hơn nữa còn bị Tống Thời Thanh đè như vậy thì lại càng khó chịu hơn. Cô giật giật khóe miệng, nhưng mà ngay sau đó, đồng tử của cô đột nhiên hơi co lại, mở to hai mắt nhìn về phía gương mặt đẹp trai trước mặt, cô và Tống Thời Thanh bốn mắt nhìn nhau. Cô nghĩ là cô không cảm nhận sai, vừa rồi đùi cô chạm vào một thứ gì đó nóng bỏng, lại còn cứng như cục đá. Chắc chắn là Tống Thời Thanh sẽ không mang theo một cục đá bên người, vậy thì cái kia. Chắc là, suy nghĩ một chút, nhận ra vừa rồi chân mình vừa mới cọ vào thứ gì, khuôn mặt Khương Tuệ Tuệ đột nhiên đỏ lên giống như con tôm luộc vậy. Cô lại không dám nhúc nhích cả người, sợ sẽ lại cọ trúng cái gì đó không nên cọ vào. Đồng thời cô nuốt nước bọt, nhìn Tống Thời Thanh bằng ánh mắt càng thêm u ám. Đương nhiên Tống Thời Thanh biết rõ sự thay đổi của bản thân. Chỗ đó của anh trở nên nóng bỏng, thân mình càng thêm cứng đờ. Mỗi một tấc M, Á, U trong thân thể anh đều đang gào giống. Thỏ trắng Tuệ Tuệ trước mặt giống như trở thành con mồi của anh. Anh cố gắng dùng hết sự tự chủ của bản thân, cuối cùng mới có thể khống chế bản thân để không làm gì cô. Thấy Tuệ Tuệ chớp chớp mắt, dáng vẻ giống như vừa rồi đã bị dọa sợ. Khóe miệng anh cong lên, lộ ra hàm răng trắng muốt. Tiếng cười rộ lên mang theo vài phần tà tính. Anh đột nhiên tiến sát vào Tuệ Tuệ, sau đó dừng lại nơi cổ cô, dướn đầu lưỡi L, I, E, M liếm vào làn da thịt trắng xứ của cô. Tuệ Tuệ của anh, từng thớ da thớ thịt đều rất là thơm ngọt, mang theo mùi hương của hoa hồng, có vẻ như đang câu dẫn anh. Sợ rồi sao? Giọng anh khàn khàn, lại có phần gợi cảm, khiến cho Khương Tuệ Tuệ giật mình. Cô cảm giác bây giờ mình đang ở thế giới của Tống Thời Thanh, cả người mềm nhũn ra như một bãi bùn lầy. Hô hấp của cô trở nên dồn dập, cả người không còn sức lực, ánh mắt mê ly, mỗi nhịp thở đều vô cùng hấp dẫn. Mỗi lần cô hô hấp, lồng N, G, U, C lại phập phồng theo, mỗi lần phập phồng lại áp sát vào người Tống Thời Thanh. Sợ hãi sao? Khương Tuệ Tuệ không sợ, cô vẫn luôn cảm thấy, nam nữ yêu nhau. Chỉ cần đúng thời điểm thì vẫn có thể làm chuyện đó. Tình yêu là việc hai người thích nhau, vui vẻ khi ở bên nhau, làm chuyện mà hai người đều cảm thấy thích thú thì có cái gì phải sợ. Cả người cô bắt đầu thả lỏng hơn, đôi tay chạm vào gò má Tống Thời Thanh, đặt lên môi anh một nụ hôn thật sâu, vừa hôn vừa nỉ non nói. Em không sợ. Sau khi nụ hôn nồng nhiệt chấm dứt, đôi tay cô tiếp tục sờ soạng thân trên Tống Thời Thanh. Hôm nay cô đặc biệt lớn gan, chậm rãi tiếp tục sờ soạng xuống phía dưới. Một tay còn lại cô cởi cúc áo trước ngực, cô đang mặc một cái váy sơ mi, trên cùng có hai cúc áo. Tay cô có chút run rẩy, động tác cởi bỏ cúc áo cũng vô cùng thong thả, làm lộ ra xương quai xanh của cô. Sau một lúc lâu thì quần áo bị ướt dính vào người thật sự quá khó chịu, cô kéo quần áo xuống, làm lộ ra đôi vai trắng như tuyết, mềm mại như bông. Cả thân hình Tống Thời Thanh cứng đờ, anh cảm giác như người mình sắp nổ tung rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hô hấp của anh ngày càng trở nên dồn dập, thậm chí không có cách nào ngăn cản động tác của Khương Tuệ Tuệ, chỉ có thể mở miệng nhẹ nhàng nói. Đừng, Cố Diệp Phi đừng như vậy, anh sợ anh thật sự sẽ không thể khống chế được nữa. Chỉ là Khương Tuệ Tuệ căn bản không nghe lời anh nói, ngày thường anh là một người lạnh lùng. Không ngờ vào lúc này lại như người bị nắm thóp. Anh bị nấc cục, cách chương.